chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, cuối cuộc truy quét tàn quân Pol Pot, Lại Cùng và những người lính trung đoàn 4 bắt gặp một sản phụ đang chờ dạ đẻ. Trong tình thế nguy cấp, vốn học lỏm được từ mẹ là bà Lang Vườn và dì là y tá thôn, Lại Cùng xông vào đỡ đẻ cho sản phụ, mẹ tròn con vuông. Tình cờ, sản phụ ấy chính là vợ một tên lính Pol Pot tên Khun, mà sau đấy cùng 6 thuộc hạ đã ra hàng trình diện chính quyền cách mạng mới và giao nộp vũ khí. Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa họ đã xóa tan định kiến ác ôn như bọn Pol Pot vẫn tuyên truyền về bộ đội Việt Nam. Công trạng của Lại Cùng tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn đã được Ban Chỉ huy Trung đoàn đề nghị cấp trên khen thưởng. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Mê Công Nổi Sóng của nhà văn Ngô Minh Bắc, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện hôm nay. Kể từ hôm nhận tin quân Trung Quốc tràn qua biên giới Việt Nam, tâm trạng Xả Rươn vẻ trầm lắng, không sôi nổi xông pha như những ngày đầu chiến dịch. Kể cả khi đội hình có lệnh dịch chuyển từ Ta Keo gần lại thủ đô Phnom Penh, chắc cô đoán chiến sự biên giới Bắc Việt Nam nổ ra thì sớm muộn bộ đội Việt Nam cũng sẽ rút quân về nước và như vậy sẽ để lại một khoảng trống với người dân đất nước Chùa Tháp, trong đó có Xả Rươn và những người đồng đội của cô. Không chỉ có thế, cô còn có nỗi niềm riêng. Không suy đoán gì nữa, ngày đó đang đến gần khi cả một cánh quân đông đảo đã ngày một áp sát Phnom Penh. Để trước sau các anh cũng sẽ trở về đất nước Việt Nam của các anh. Trong suy nghĩ của Xả Rươn, nếu ngày đó diễn ra, không biết cô sẽ buồn, biết nhường nào. Đó sẽ là sự hững hụt khó gì khỏa lấp. Bỏ lại sau lưng cả một vùng rừng rậm Kompong Spu, về đứng chân trong ngôi nhà rộng toành toàng lợp bằng lá thốt nốt gần sân bay Po Chai Thong. Cạnh đó, một ngôi chùa hoang nhưng không hề trống rỗng vì tượng Phật không còn. Nhưng những thứ vũ khí giết người nguyên nhãn mác chữ tượng hình Trung Quốc thì ắp đầy. Nhớ hôm đánh giải tỏa về cuối đường 3, một kho cũng từ một ngôi chùa hoang với hàng chục khẩu lựu pháo 105 do Trung Quốc sản xuất vẫn nguyên dầu mỡ bảo quản. Hóa ra, một đất nước không tiền tệ, trường học bệnh viện, không tín ngưỡng chùa chiền, chỉ để phục vụ chiến tranh. Đúng như lời nhận định trước đó, không chỉ riêng trưởng ban Trần Đình Hưng. Nếu Việt Nam chỉ chậm tính chút nữa, thì những khó khăn sẽ là chồng chất khi phải đối mặt với một cuộc chiến tranh ủy nhiệm từ những tiềm lực kinh tế, quân sự nhất nhì thế giới, mà đây là một minh chứng. Vốn nuôi lòng thù địch với Việt Nam, không chỉ Mỹ, Anh, Trung Quốc, mà cả hệ thống ASEAN cũng đã quay lưng chống Việt Nam. Luận điệu cho rằng quân đội Việt Nam là một đội quân hiếu chiến, chỉ giỏi đánh nhau, một công cụ cho tham vọng tiểu bá quyền. Ngay cả người bạn tưởng chừng thân cận như Bắc Triều Tiên cũng ra tay tiếp sức cho lũ diệt chủng thông qua cái thứ mìn vỏ nhựa mà máy dò khó phát hiện, lại có độ sát thương cao mà quân Khmer Đỏ đang sử dụng. Tổ chức Liên Hiệp Quốc thì chịu sự chi phối giật dây của những cái đầu nóng đầy thế lực. Chúng ra sức khua môi múa mép, dung túng bênh vực cho thây ma diệt chủng để chúng còn có tiếng nói trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc. Dù chưa nghe phổ biến chính thức, nhưng Lại Cùng cũng nắm được tình hình chung là như vậy. Để giải tỏa căng thẳng, Lại Cùng khoác súng dạo quanh khu vực đóng quân. Vẫn là những dấu tích hoang tàn thời Khmer Đỏ. Những ngôi chùa từng là chốn tu hành lễ bái sau thời gian dài bị làm chỗ nhốt gia súc và giờ đây được dùng để chứa những thứ giết người kinh rợn. Đúng vậy, khen thay mình kịp ra đòn đúng lúc làm cho chúng không kịp trở tay. Mới sáng mà giọng phát thanh viên Đài Tiếng Nói Việt Nam từ chiếc đài bán dẫn nơi trưởng Ban Hưng đã oang oang bản tin chiến sự tình hình biên giới phía Bắc. Xen vào mỗi bản tin lại là câu hát tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới của nhạc sĩ Phạm Tuyên chẳng khác nào một hồi kèn thúc giục, khiến mỗi ai đó trong lòng thêm dạo dực. Tại pháo đài Đồng Đăng, quân xâm lược tràn vào, xả súng, tung lựu đạn xuống hang trú ẩn, khiến hàng trăm người già, phụ nữ và trẻ em chết ngạt. 4 sư đoàn quân xâm lược Trung Quốc áp sát thị xã Lạng Sơn đang trong tầm pháo giặc, đang từng ngày bị tàn phá và uy hiếp nghiêm trọng. Nghe đến đây, lại cùng bỗng lặng người, vừa bần thần căm giận, vừa phiêu diêu lời hát ru của mẹ thuở bé thơ. À ơi, Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh, ai lên xứ Lạng cùng anh? Một âm hưởng êm ả là vậy, mà giờ đây bỗng nóng lên cùng bản tin chiến sự. Đã thế, từ hướng Cao Bằng, Hà Tuyên, Hoàng Liên Sơn, quân xâm lược đã áp sát từng cửa ngõ, hàng trăm ngôi nhà bị thẳng tay đốt phá, hàng trăm đồng bào đang bị súng đạn quân thù sát hại. Mỗi mẩu tin phát ra là mỗi lần con tim những người lính thêm phần nhức nhối. Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới, lửa đã cháy và súng đã nổ. Lời ca vang vang như hồi kèn rục rã cháy bỏng hờn căm, đâu chỉ riêng ai mà tất cả những người lính Việt Nam đang cầm súng tại tít tắp mù sa chiến trường, mong được trở về chiến đấu trên mảnh đất quê nhà. Được sự đồng ý của trưởng Ban Hưng, lại cùng Xà Rươn có một buổi sáng đẹp trời tản bước trên đường phố Phnom Penh. Ý tưởng này đã được anh ấp ủ mong đợi ngay ngày đầu rời vùng đất Tượng Lăng. Núi đất Tây Nam qua Kong Pong Spu để xích lại gần Phnom Penh. Anh nghĩ tất cả những gì phát sinh trên đường đời đều là khoảnh khắc bóng câu qua cửa sổ mà thôi. Chúng trôi qua nhanh trong vô thức, nếu không chấp lấy sẽ nuối tiếc khôn cùng. Có phải vậy mà anh luôn tâm đắc về những câu thơ của Bùi Minh Quốc? Có lẽ nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau, bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất một tâm hồn ta đã đợi từ lâu. Đúng vậy, thời cơ hiếm lặp lại, gặp gỡ Phnom Penh cũng như vậy, hoặc bây giờ, hoặc không bao giờ. Chả gì mình cũng là người lính tình nguyện, đã suốt mùa chiến dịch, đã từng đổ máu, từng hiến dâng tuổi trẻ, từng cưỡi sóng Mekong và cùng đoàn quân đuổi giặc chạy dài dọc đường 3 tới Tà Keo, Campuchia và đã tới thủ đô Phnom Penh khi lũ diệt chủng Cao chạy xa bay trốn lùi vào rừng. Lẽ nào lại không giờ phút thưởng ngoạn Phnom Penh đang rực rỡ nắng vàng? Quả thật, dù vừa chiến tranh mà trời đất Phnom Penh thật phiêu bồng khoáng đạt, bởi không gian mênh mang, bởi những con đường rộng rãi, những dãy phố không nhiều nhà cao tầng, nhưng khiêm nhường và cổ kính, nhưng vẫn vẻ hiện đại, không khoa trương, lòe loẹt. Đó đây, từng ngách phố đã thấp thoáng bóng người. Đan xen là những tốp lính nhà mình trong quân phục màu cỏ úa, ngó nghiêng từng ngõ phố. Thành phố giải phóng chưa bao lâu, nhưng mầm hồi sinh đã bắt đầu hé nhú. Chắc chắn, khác xa với những gì mắt thấy tai nghe lần tạm dừng cách đây 3 tháng khi chuẩn bị tiến vào đường 3 hướng Tây Nam. Những thiếu nữ trên đường thướt tha váy áo, những hàng quán phục vụ giải trí, giải khát đầu lộ diện. Bên kia, đài độc lập từng dòng người đang qua lại. Và kia nữa, dòng Tôn Lê Sáp, lấp lóa, rẽ ngang nhánh Mê Công để sinh ra những truyền thuyết liêu trai huyền bí ở một thủ đô, một thời ốc đảo hòa bình. Với một tâm thế của một người lính tình nguyện, vừa cùng đoàn quân ngược rời xa tiếng súng, trở lại chốn tạm gọi là thanh bình, lại cùng không khỏi tự hào hãnh diện khi được thưởng ngoạn những khoảnh khắc mà bình thường người lính chiến không bao giờ mơ tới. Một khoảnh khắc nhỏ nhoi đấy, nhưng đã phải đánh đổi bằng bao xương máu đồng đội, bằng bao khoảnh khắc xuân của không biết bao nhiêu tuổi trẻ. Giữa đất khách quê người viễn xứ nắng vàng mà thâm tâm lại cùng không thể nguôi ngoai khi nhớ về mảnh đất biên cương quê nhà đang bị xâm phạm. Anh mong lắm mình được trở về, dù phải ngã xuống thì cũng như chiếc lá được rụng về nguồn cội. Tại đây, Xà Rươn luôn tự tin như một cô chủ khi giao tiếp bằng tiếng Khmer với những người dân phố. Không ít người dè dặt ngại ngùng khi thấy cô phong thái mạnh mẽ khác thường, ăn vận khác lạ. Họ ngắm cô từ chân lên đầu, thấy cũng không giống những cô gái Khmer thường gặp. Như hiểu ý, Xà Rươn nói với họ rằng, đây là quân cách mạng của Lục Thum Heng Somrin ha. Họ lại chả hiểu Xà Rươn vừa nói gì, làm cô giải thích mãi, rồi đưa cho họ một vài thứ tài liệu mang sẵn, mới thấy họ gật đầu bằng nụ cười thân thiện, rồi xin được tặng cô hai tấm vải để cô may bộ váy áo xà rông truyền thống. Nhưng cô từ chối, bảo rằng thứ này đã có Lục Thum Heng Somrin lo dùm rồi. Họ vẫn không chịu, lại đòi tặng cô tấm khăn cà ma. Cô phải nhận, để họ vui thì họ mới chịu buông. Buổi sáng Phnom Penh thật hiền hòa, êm dịu. Gió tôn lên sáp, vẫn từng cơn thổi về mát rượi. Xà Rươn cùng sóng bước đi về phía Hoàng Cung. Tình cờ gặp nhà báo Mai Nam. Khi anh nhận ra lại cùng, từ xa đang cùng Xà Rươn tha thần ngắm nhìn. Hai người ôm nhau trong niềm vui sung sướng. Mai Nam, ông từ vừa hướng nào về đây vậy? Tôi từ Bát Tam Bang qua Siem Reap, tới đây chiều qua, để chuẩn bị về Sài Gòn vào ngày mai đấy. Đi lâu quá sốt ruột. Với lại, về để còn tiêu hóa bớt những gì vừa lượm lặt được sau mỗi chuyến đi xa. Để lâu, e nguồn tư liệu bị thiêu, thì uổng ông bạn ạ. Vậy là ông đi theo mũi thọc sâu sư 10. Chính xác, tôi theo sư 10 ngay từ khi các ông chưa đánh trận vượt bến sông Công Mông Tràm. Bám theo tướng tư lệnh quân đoàn các ông mệt quá, hành tiến liên tục không nghỉ ngơi. Mãi truy đuổi đến nỗi quá đà, lạc sâu sang đất Thái, tới vài chục km kia mà. Vậy mà vẫn không lại được với cánh quân đoàn 4. Mình đã tốc chiến, họ còn thần tốc hơn vào Phnom Penh trước. Buộc cánh quân của tướng Kim lật cánh lên các tỉnh Tây Biển Hồ, rồi Bát Tam Bang, Siem Reap. Tại đây, thắng lợi giòn giã đấy, nhưng một điều đáng tiếc xảy ra. Sao? Tiếc gì vậy? Ồ, ông này bàng quan nhỉ? Lại còn hỏi tiếc gì nữa? Chán quá. Tiếc là tiếc chúng ta mất đi một vị tư lệnh quân đoàn dặn dày trận mạc. Chiến tướng tư lệnh quân đoàn của các ông đấy. Thôi chết rồi. Lại cùng tự vỗ mạnh vào ngực mình. Chán quá. Mãi đánh đấm liên miên nên chả nhớ gì cả. Chính hôm chuẩn bị trận đánh vượt sông chiến Công Mông Tràm, tôi đã chứng kiến ông tướng đang thị sát bến sông. Hôm ấy, ông còn nghiêm khắc điều gì đó với viên sĩ quan công binh kia mà. Thật không ngờ. Dịp sư đoàn chúng tôi đang giáo giết ngày đêm truy lùng thằng Tà Mốc quanh núi Tượng Lăng, thì hay ông bị quân Pol Pot phục kích, rồi hy sinh ngay trên đường chuyển ông về quân y viện ở Sài Gòn. Xong biết để biết, chứ làm sao được. Chỉ biết rằng đây là một tổn thất lớn đối với quân đoàn chúng tôi và quân đội chúng ta. Chiến tranh đâu phải cuộc phiêu du. Khi tư lệnh cùng cánh quân sư 10 lên hướng Tây Bắc, thì sư đoàn chúng tôi chuyển hướng Tây Nam. Cũng gian khổ, ác liệt không kém. Gần Tết Nguyên đán, tưởng yên ổn đón Tết. Ai ngờ, đùng một cái, nhận lệnh hộc tốc, phối thuộc, chia lửa quân khu 9, giải tỏa đường 3, đánh tản quân Pol Pot do Tà Mốc trực tiếp chỉ huy. Ông biết không, cũng tại đây, một thượng tá sư đoàn phó từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ không hề xây sát, mà giờ đây chỉ vớ vẩn một viên đạn từ lũ tàn quân găm trúng đầu, làm ông gục ngay trên xe, hy sinh cùng cậu liên lạc. Chỉ thế thôi đủ hiểu, đã là chiến trường thì bất cứ chỗ nào cũng khốc liệt và nguy hiểm. Đã là chiến trường thì mạng sống sẽ bị tước đoạt bất cứ lúc nào, cho dù mình có là ông tướng. Bọn Pol Pot này giờ đây, nếu nghĩ chúng là tàn binh, là mình chủ quan đấy. Chúng vẫn là một lực lượng đối kháng đáng gờm. Vì khi ta giải phóng thủ đô Phnom Penh, lũ này mới chỉ tạm thời tan rã, chứ chưa bị tiêu diệt. Ban đầu các cụ nhà ta dự tính đưa quân sang thời gian vài tháng nhằm ổn định tình hình, rồi bàn giao cho chính quyền mới của bạn để rút quân về nước. Nhưng tình thế không thể khác được, đành phải ở lại theo yêu cầu của bạn. Nếu ta rút quân về ngay, thì Khmer Đỏ có cơ ngóc đầu quay lại. Khác nào bao công sức xương máu quân mình bị đổ xuống sông, xuống biển, thành vô ích. Tình hình thay đổi theo chiều hướng không thuận lợi như mình tưởng. Chúng mình còn được cầm tay nhau tại đây là hồng phúc lắm rồi. Âm phúc nhà chúng mình còn lớn lắm đấy. Nào, ta lại cùng bái vọng cầu nguyện để các cụ tiếp tục chở che cho con cháu nhỉ. Mai Nam và Lại Cùng siết chặt đôi bàn tay cùng tiếng cười khà khà. Tóm lại, chúng mình vẫn còn hên chán. Trời Phật dù lòng thương, để chúng mình vẫn còn giữ lời hò hẹn, như những gì nói với nhau ngoài mi mốt rằng sẽ còn được gặp nhau trên những nẻo đường chiến dịch. Và biết đâu lại cùng nhau cà phê nơi hoàng cung, hay chỉ ít cũng ngồi với nhau bên dòng sông bốn mặt. Không ngờ, điều mong ước ấy giờ đây đang là sự thật. Sướng rồi, ha ha. Phải thế chứ, tuyệt vời chưa? Nói rồi lại cùng hướng về Xả Rơn. Xin giới thiệu với nhà báo, người đẹp đây là gái Khmer chính hiệu, có tên gọi là Xả Rơn, tuổi đời 21, thuộc lực lượng cách mạng của thủ lĩnh Heng Somrin. Cô cùng một vài đồng đội đang trong đội hình sư đoàn chúng tôi, nhận nhiệm vụ phối thuộc cùng mũi chiến dịch, hỗ trợ công tác dân định vận. Cô là người Khmer, nhưng dành tiếng Việt và khá hiểu tập tính của người Việt chúng ta, nên đã giúp chúng tôi được khá nhiều việc trên suốt chặng đường chinh chiến vừa qua. Nói thêm, cuộc đời cô gái đây là trang tiểu thuyết khá hấp dẫn. Là nhà báo nhà văn, ông nên tìm hiểu về em nó, biết đâu sẽ được một series trang sống động trong mỗi chuyến đi này. Mai Nam nở nụ cười. Vâng, xin cảm ơn anh bạn. Xin chào nàng Apsara xinh đẹp. Hai người bắt tay nhau. Dạ, em chào anh. Nhưng thưa anh, những gì mà anh hai em đây vừa nói là quá khen, quá xạo đấy nghen. Anh đừng có tin ha. Em đã nên cơm cháo chi đâu, nên em hổng dám. Ờ thì không có lửa, làm sao có khói, mất gì đâu. Em cứ ừ đại đi, có sao đâu. Cũng như mình nhận cái tiến bộ vào mình ấy, có sao đâu. À mà này, ông bạn ơi, ông cũng thừa khả năng làm việc này đó. Việc gì vậy? Mai Nam nheo mắt tinh nghịch chỉ ngón tay sang Xả Rươn. Việc này chứ việc gì nữa. Ông thừa sức làm một bút ký hoặc một bài phóng sự chân dung về em trên cuộc hành trình làm nhiệm vụ quốc tế. Tôi thấy hay đấy. Tôi thấy ông có sở trường về thể thái bút ký. Vừa rồi lại được đọc một bài ký của ông trên tờ Sắc Nắng Biên Thùy. Hay quá. Lại cùng ngạc nhiên. Thế à, bài đấy tôi viết từ khi chuẩn bị mở màn chiến dịch. Gần nửa năm rồi còn gì. Đi miết thế này, thời gian đâu mà báo với chí. Vui thôi, chứ văn nghệ văn gừng gì đâu. Anh hai và anh nhà báo nè. Gì vậy cô mình? Em có một ước muốn nho nhỏ. On nói đi. Thú thật bây giờ, em muốn được đặt chân tới hoàng cung, thăm chỗ ăn ở của nhà vua mà bấy nay em từng mơ ước. Nếu được thì kể cả sau này, cuộc đời dù thiếu thốn thế nào chăng nữa, em vẫn coi đủ đầy lắm rồi. Muốn thăm hoàng cung hả? Ước nguyện đó em nói là nho nhỏ, nhưng không phải nhỏ đâu nhé. Được rồi, với ai chứ cánh lính mình, nhất là người đẹp đây, thì dẫu to cũng thành nhỏ. Ưng chưa? Dạ, đã quá trời. Em cảm ơn con tóp Việt Nam. Sáng nay anh đã vào đấy. Vì mới giải phóng, nên nơi đấy đang được lực lượng lính quân khu 7 cùng lính Heng Somrin canh phòng cẩn mật. Ban đầu, mấy lính canh họ soi mình từ đầu đến chân, lại từ chân lên đầu. Nhưng loanh quanh, họ vẫn không cho vào. Mình trình bày, nêu lý do và chìa thẻ phóng viên chiến trường. Thế là mắt họ tròn xoe, vui vẻ chấp nhận ngay. Họ cử người hướng dẫn mình qua một vòng chiêm ngưỡng. Còn bây giờ, thể theo ước nguyện của người đẹp chắc không khó. Vì mình vừa là người lính đang thực thi nhiệm vụ quốc tế, lại vừa dân báo chí được hoạt động hàng ưu tiên, chắc không khó. Hai nữa, người đẹp đây đang đóng trang phục thanh niên xung phong quân khu 7. Vậy là người nhà rồi, thế nào người ta trả danh suất ưu tiên? Nghe vậy, Xả Rươn phấn khích vỗ tay. Hết sảy, hết sảy. Sau những nói cười vui vẻ, nhà báo Mai Nam giục mọi người. Nào, cùng đi các bạn, phải khẩn trương đấy. Đến nơi, gặp ngay mấy chàng lính trẻ, nhưng không phải những chàng lính cánh ban sáng, nên họ cũng nguyên tắc khắt khe, cũng soi mói từ đầu tới chân, buộc nhà báo lại trình thẻ như quy trình bữa trước. Trước mặt mọi người bây giờ là cung vàng điện ngọc, khiến Xả Rươn sững sờ choáng ngợp. Lạ nhỉ, càng sâu vào trong, càng xa hoa lộng lẫy. Mọi vật dụng của hoàng gia, thứ gì cũng bằng vàng, bằng bạc. Vậy mà ông Hoàng Sihanouk gần như cả đời lận đận với cuộc sống lưu vong. Đến khi tưởng được yên ổn, lại thành người tù của Khmer Đỏ. Trước hai ngày, quân tình nguyện Việt Nam tiến vào Phnom Penh, có một toán biệt động gồm 36 chiến sĩ, trong đó 14 người Campuchia, còn lại bộ đội Việt Nam đóng giả lính Pol Pot nhảy dù cách hoàng cung chừng 2 km nhằm giải cứu ông hoàng Sihanouk đang bị giam lỏng trong hoàng cung. Nhưng kế hoạch bị bại lộ, việc giải cứu ông hoàng bất thành. Trong tất cả các chiến sĩ biệt động, duy nhất một người sống sót. Đây mới chính là những người lính tình nguyện Việt Nam đầu tiên đặt chân vào thủ đô Phnom Penh, thời Khmer Đỏ, chứ không phải ai khác. Dù được Việt Nam nhiều lần cứu giúp vô tư và hiệu quả, nhất là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, khi bị tướng Lon Nol làm cuộc đảo chính. Ngay sau khi ta giải phóng Phnom Penh mùng 7 tháng Giêng 1979, Sihanouk đã nhiều lần gửi thơ tới chính phủ Việt Nam bày tỏ sự biết ơn sâu sắc quân tình nguyện Việt Nam đã cứu nhân dân Campuchia thoát họa diệt chủng từ chế độ Khmer Đỏ, hứa sẽ sang thăm Việt Nam trong một ngày gần. Rời Hoàng Cung lại là những nẻo thanh thang tỏa theo nhiều ngả. Nếu thời gian không hạn hẹp thì còn nhiều nơi đáng đặt chân lắm, như Chùa Vàng, Chùa Bạc, như núi Bà Bênh và nhiều chỗ khác nữa. Ai cũng hiểu vậy, song không thể. Dạo bước chân mãi, rồi cũng gặp một quán để dừng ngay bờ sông mênh mang lộng gió. Đây đúng là nơi giao cắt từ hai dòng Mê Công và Tôn Lê Sáp thành Buôn Múc, Buôn Đây, bốn mặt bốn tay. Dòng sông bốn mặt như câu chuyện trong truyền thuyết về thủ đô Phnom Penh nhắc tới. Vậy là cuối cùng cũng có chỗ dừng chân để mấy anh em tạm nghỉ. Chủ quán là một cô gái tóc ngang vai, da trắng mày ngang, mắt một mí, miệng nhỏ tươi, luôn nụ cười thường trực. Cô mang trên mình áo hoa rộng cổ, bồng lên ở hai vai bằng hai bông hoa tạo dáng từ vải. Thoáng qua ở cô một dáng dấp thị thành, chứ không phải lớp người chân lấm tay bùn, khiến lại cùng liên tưởng tới một vài nhân vật trong những phim xứ Triều Tiên hay Trung Quốc, Hồng Kông gì đó. Bên trong gian nhà tuỳnh toàng, thấp thoáng bóng dáng người đàn ông, thấp đậm, da trắng, đoán chồng cô chủ. Anh ta cũng có thể người gốc Hoa. Xả Rươn bước tới, nói gì đó với cô chủ bằng tiếng Khmer. Lát sau, cô bê đặt trước mặt mỗi người, mỗi ly bự nước trắng đục. Miệng cô khe khẽ, nghe như tật thốt nốt thì phải. Không để cô chủ nói thêm, Xả Rươn cất tiếng. Đây là nước thốt nốt, một thứ đặc sản của người Campuchia dùng để giải khát tốt lắm. Xin mời các anh xài tạm đỡ khát. Cảm ơn. Qua giao tiếp ban đầu giữa Xả Rươn và cô chủ bằng tiếng Khmer, sau được Xả Rươn phiên dịch lại. Thì ra, gia đình cô chủ đây là người Hoa gốc Quảng Đông. Bên Trung Quốc phiêu dạt qua đây từ sau cuộc đại nhảy vọt, trăm hoa đua nở thời Mao Trạch Đông. Còn ngôi nhà đây có được sau những gì rảnh rụm dưới thời kỳ hưng thịnh do quốc vương Sihanouk đứng đầu. Sau tháng 4 năm 1975, quân Pol Pot tràn vào thành phố, chúng đã thẳng tay cưỡng bức tất cả, không chậm trễ, phải rời thành phố, trong đó có gia đình cô, phải đóng cửa tuân theo, rồi rồng rắn về phía Kong Pong Nang vào trại tập trung xây dựng công xã. Mới rồi, khi nghe tin thủ đô được giải phóng, liền dòng tai nghe ngóng mãi, mới dám mò về thấy nhà cửa, sau bao năm, mọi thứ dù rêu xanh, loang lổ, hoang tàn, nhưng sửa sang vẫn có thể ở tạm. Liền bàn nhau gồng gánh kéo về, lắp vào chốn cũ được hơn tháng nay. Chưa kịp tu chỉnh gì đáng kể. Cuộc sống ban đầu mới chỉ là tạm bợ, nên mọi thứ còn sơ sài đơn giản. Coi như bắt đầu từ con số 0. Nói rồi, Xảo Rươn nhìn lại Cùng và Mai Nam, rồi lại quay sang nói điều gì đó với cô chủ nhà. Không biết họ nói gì, nhưng ai cũng thầm hiểu cô đang giới thiệu sự hiện diện của những người lính Việt Nam với cô chủ. Thấy vậy, cô mỉm cười chắp hai tay cung kính. Cô vào nhà, tiếp tục mang cà phê ra mời mọi người. Nâng ly cà phê, nhà báo Mai Nam tỏ vẻ ngạc nhiên. Hương cà phê hấp dẫn quá hề. Nhưng xin hỏi, nguồn này ở đâu ra mà lạ vậy? Qua Xả Rươn, cô chủ tiết lộ, nguồn này đều từ Sài Gòn mới mang qua. Những thứ này trao đổi bằng hình thức gì ta? Dạ, em chưa hiểu anh nói chi vậy. Trao đổi những thứ đây bằng tiền hay bằng thứ gì khác? À, em hiểu. Anh muốn hỏi chuyện mua bán trao đổi thế nào? Hiện thời, Campuchia chưa lưu hành tiền riêng, nên tạm thời dùng vàng quy đổi ra tiền Việt để xài tạm đó anh. Tiền Việt dần cũng không được coi thứ duy nhất thay thế, vì nhiều người họ đang bắt đầu dùng đồng đô la để trao đổi rồi đó. Một khoảnh khắc Phnom Penh đầy sự ngỡ ngàng. nắng gió chan hòa mênh mang, cảnh sắc như những nụ hồi sinh buổi đầu hé nở. Lại cùng muốn nhiều thời gian hơn nữa để được thưởng ngoạn nhiều hơn từ đất trời sông nước Phnom Penh. Anh đứng dậy tỏ ý thanh toán bằng những đồng tiền Việt còn sót lại trong túi từ khi còn đang bên nước. Cô chủ hiểu ra, vội xua tay rồi nói gì đó với Xả Luân. Hai người ôm eo thân thiện. Bộ đồ màu cỏ úa cùng nón tai bèo mà Xả Luân mang như một nét tương phản. Bên áo váy truyền thống của những người con gái Khmer không làm mất đi sự hòa quyện sắc màu, đồng cảm, vốn chung dòng nước Mekong. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Mekong nổi sóng của nhà văn Ngô Minh Bắc. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.